cậu ta cố nói mấy điều với thầy Hữu trước khi mất đi sự kiểm soát. Ta không giúp được mấy người rồi. Lập tức hạ gục ta ngay trước khi hận ngải đoạt xác. Tử Thanh chưa dứt lời thì anh Đại đã lợi dụng thân xác của chàng thanh niên nọ mà phi tới. Khi gần đến trước mặt Tử Thanh, anh Đại liền nghiêng người sang một bên rồi vòng tay tung đòn vào đúng mạng sườn của cậu ta. Tử Thanh tuy bắt kịp được miếng đòn của anh Đại nhưng lại không hề thấy có sự phản kháng. Khuôn mặt của cậu ta lạnh tanh, toàn thân từ từ tiến dần đến vị trí của thầy Hữu, mặc cho anh Đại đang ra sức ngăn cản. Thầy Hữu hồ lớn: "Quang, dương huyết chế, cuồng nhân!" Hiểu ý, tôi lập tức cắn tay lấy máu. Đoạn, thầy Hữu cầm tay tôi, rồi họa xuống đất một hình đồ ôm trọn lấy vị trí của cả hai người. Kế đó, thầy Hữu liền châm lấy một cây nhang rồi đưa cho tôi mà rằng: "Đứng nguyên ở đây, đừng sợ." Thầy Hữu nói xong thì lập tức di chuyển ra vòng ngoài mà bắt quyết. Tiếng chú ngữ cứ đều đều vang lên lại càng khiến cho thần trí của tôi thêm phần hoảng loạn. Bây giờ, Tử Thanh khi đã thoát được khỏi sự kìm kẹp của anh Đại thì liền lao thẳng một mạch tới bên trong đồ trận mà ôm lấy tôi. Tức thì, thầy Hữu hô to: "Định quỷ, huyết dương chi pháp, động lai thần đồ, nhập đạo!" Tử Thanh ngay lập tức ngã ra phía sau, da dẻ cậu ta đột nhiên thâm lại. Duy chỉ có phía sau gáy là sắc khí vẫn hồng hào, tươi tốt. Thấy thế, thầy Hữu liền quay sang anh Đại: "Xem tình hình người nữ kia, còn Tử Thanh để cho ta xử lý." Tôi theo chân anh Đại tiến sang phía người nữ đương bất tỉnh ở góc nhà. Anh Đại từ từ lấy tay vén mái tóc lòa xòa của người này sang hai bên. Khi nhân diện của cô ta vừa hay được lộ ra dưới tầm mắt thì tôi mới cả kinh mà hét lớn: "Thầy Hữu, nhìn xem!" Thầy Hữu đưa mắt sang bên cạnh quan sát thì thất sắc. Cả ba người chúng tôi ai nấy cũng im bặt, chẳng ai nói với ai câu nào. Những sự việc đương diễn ra trước mắt thật là quỷ mị. Đó là hết ba chương của chúng ta ngày hôm nay. Ở chương cuối thì không biết cái người phụ nữ nằm ở dưới sàn là ai, nhưng mà sau khi nhìn thấy thì cả ba người đều thất kinh hồn vía, bởi vì có lẽ là một người quen biết nào đó mà họ biết, cho nên mới giật mình hoảng hồn đến như vậy. À đúng rồi, cũng bởi vì do quá phấn khởi để mà đọc phần 2 thì Bắp cũng quên nói luôn là không biết các bạn nào chưa nghe phần 1 hay không. Nếu mà bạn nào chưa nghe phần 1 thì có thể kiếm là Bibimbap nghiệp âm phần 1 thì nó sẽ ra tất cả các tập của phần 1. Bởi vì nghiệp âm là một bộ truyện mà tất cả các phần có liên quan với nhau, cho nên nếu mà các bạn xem phần 1 thì sẽ hiểu nhiều hơn về phần 2. Rồi quay trở lại trong cái tập này hôm nay của chúng ta. Như ở phần 1 chúng ta đã biết được là tự nhiên anh Đại lẳng lặng trốn thoát một cách không ai biết gì cả, thì ngày hôm nay anh Đại anh ấy đã xuất hiện và cho biết nguyên nhân vì sao mà ở phần trước anh Đại biến mất một cách vô hình mà không ai biết gì cả. À là do ngày xưa bị bắt xong rồi kiểu như là học lỏm cũng biết được cách trốn thoát khỏi vạn vong trận. Nếu như mà anh Đại quá tài giỏi thì có thể tự lực giúp cho cô Xuân rồi, chứ đâu có đến độ mà phải đi đến nhờ thầy Hữu để giúp đỡ. Ở phần trước khi mà anh Đại trốn đi như vậy, chúng ta ngờ vực về việc không biết là Đại sẽ hoàn lương hay là trở thành một cái vong ma đi luyện quỷ, trở thành một con quỷ. Thì trong phần này chúng ta cũng biết được, trong tập ngày hôm nay chúng ta biết được rằng anh Đại thực chất là chỉ trốn thoát thôi, nhưng mà cũng không có trở thành quỷ, cũng không có ác tâm. Hiện tại anh Đại vẫn vững một cái sơ tâm, đó là muốn giúp đỡ cho thầy Hữu. Khi thầy Hữu gặp khó khăn thì anh Đại liền giúp đỡ. Hơn thế nữa, trước đó anh Đại luôn đi theo Quang, có thể là ngầm giúp đỡ. Rồi cái lúc mà báo hiệu nhập vào trong người của ba của Quang để khắc lên, dùng nhang chấm lên người cái chữ báo ơn á, là để ra hiệu cho Quang để về báo ơn cho thầy Hữu. Tức là trở thành hồn ma bóng quế rồi, và mặc dù là đang bị, có thể là bị âm binh truy sát, nhưng mà anh Đại vẫn luôn nhớ về ơn của cố nhân. Thì đó là một cái tấm chân tình rất quý, hiếm gặp. Trong khi thầy Hữu, Đại và Quang đang nói chuyện với nhau thì Tử Thanh đứng dậy và một mực muốn tiến tới tấn công thầy Hữu, mặc cho sự ngăn cản của Đại. Nhưng mà lúc đó là Tử Thanh có vẻ như là bị nhập hoặc là bị hận ngải đoạt xác, bởi vì Tử Thanh có nói một câu trước khi mà bị mất đi lý trí là: ta không giúp được mấy người nữa rồi, lập tức hạ gục ta ngay trước khi hận ngải đoạt xác. Có vẻ như lúc đó Tử Thanh đã bị dính hận ngải vào trong người rồi, nhưng may mắn là bởi vì pháp lực cũng khá là cao cho nên trước khi mất đi lý trí còn có thể nói ra những cái câu đó. Ở đoạn cuối thì thầy Hữu và Đại đang cố gắng khống chế Tử Thanh, và có vẻ như là thầy Hữu đã kiểm soát được tất cả mọi thứ rồi, cho nên mới kêu đại đi qua coi cái người phụ nữ nằm dưới đất là như thế nào. Tuy nhiên mọi chuyện vẫn có thể lật ở khúc chót. Về phần của Tử Thanh thì cuối cùng Tử Thanh sẽ được hóa giải hay lại bị Hận Ngải đoạt xác thì các bạn hãy cùng với Bắp đón xem tập tiếp theo của Nghiệp Âm phần 2. Tập 3 sẽ được phát sóng vào thứ Bảy lúc 9 giờ sáng nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã luôn luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ tất cả các video của Bắp. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở video kế.